Triệu Hoán Thần Binh, chương 1852. Chờ đợi, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sáu đại thần hoàng đều nhìn ra Vô Nhai đã đạt tới thần vương, cũng không có tác dụng. Không quyết định được điều gì, nhưng phát động đại quyết chiến, Độc Cô Gia lại không xác định Vô Nhai có phải thật sự nắm giữ được nơi khởi nguồn nguyên giới này hay không. Cho nên, bọn họ không thể đắc ý cười to, không thể lựa chọn hành động. Bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Vô Nhai, giao tất cả quyền quyết định vào trong tay Vô Nhai. Các ngươi lẽ nào không cảm giác được sao? Nơi khởi nguồn nguyên giới đang chấn động hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt Vô Nhai vẫn mang theo mỉm cười. Sau khi nhìn thấy hai vị thần hoàng của Độc Cô Gia, hắn cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn chống lại thần hoàng thật sự không thể nắm chắc. Cùng lắm là bảo vệ tính mạng được một lúc mà thôi. Muốn chạy trốn cũng rất khó. Nếu như vừa rồi thần vũ thần hoàng thật sự động thủ với hắn, như vậy hắn cũng chỉ có thể điên cuồng liều mạng. Nếu đến lúc đó thần hoàng của Độc Cô Gia còn chưa tới, hắn cũng chỉ có thể trốn vào trong huyền binh điền. Hoặc kết quả tốt nhất chính là lại chạy trốn vào trong bầu trời cuồng bạo, biến mất không hơn. Nói cách khác, Vô Nhai đã phô trương thanh thế thành công. Hiện tại nếu thế cục đã phát triển đến mức này, trong lòng đám người Độc Cô Chiến Huyền lo lắng, không biết có nên phát động đại chiến với thần hoàng hay không, không biết Vô Nhai có nhận được quyền khống chế nơi khởi nguồn nguyên giới trong tay hay không. Nói cách khác, hiện tại Vô Nhai đã không có cách nào lại phô trương thanh thế nữa. Chỉ cần hắn không phát động trận quyết chiến, vậy bất kỳ ai cũng biết hắn đang hư trương thanh thế. Đã như vậy, cái gì cũng nói thẳng ra đi. Ầm ầm ầm, nghe nói như thế, ánh mắt sáu đại thần hoàng đều nhìn xuống mặt đất, phát ra áp lực cường đại nhất. Sau đó sắc mặt mỗi người lại có biến hóa. Trước đó bọn họ không phải không phát hiện ra mặt đất đang chấn động, chỉ là không quá để ý. Nhưng bây giờ sau khi nghe Vô Nhai vừa nói như thế, bọn họ lại cảm ứng được mặt đại địa càng lúc càng chấn động lớn. Cuối cùng bọn họ không thể không lưu ý được nữa. Ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Vô Nhai. Chấn động là bởi vì, nơi khởi nguồn nguyên giới đã sắp bị phá hủy. Vô Nhai nhịn không được bật cười, lại lặp lại. Các ngươi không có nghe nhầm. Nơi khởi nguồn nguyên giới rất nhanh sẽ hoàn toàn bị sụp đổ cũng vĩnh viễn biến mất. Cái gì, sao có thể như vậy được? Sáu đại thần hoàng gần như đồng thời kêu lên, chợt thần vũ thần hoàng theo bản năng lao về phía Vô Nhai. Chỉ cần bắt được Vô Nhai sẽ biết rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Độc Cô Chiến Huyền làm sao có thể để hắn động tới Vô Nhai. Độc Cô Chiến Huyền trực tiếp ngăn cản hắn, cùng lúc đó Thời Hoàng và Không Hoàng cũng muốn động thủ. Độc Cô Khúc Phong cũng ngăn cản bọn họ, nhưng Độc Cô gia chỉ có hai thần hoàng. Hiện tại đế quốc huyền binh và dân cổ duệ hình như rất có ăn ý tập hợp cùng một chỗ chính là muốn phát động công kích đối với Vô Nhai, chính là muốn bắt Vô Nhai. V. Nếu như Vô Nhai biết nơi khởi nguồn nguyên giới sắp sụp đổ, vậy khẳng định hắn cũng biết rõ bí mật ở đây. Thậm chí là lấy được thứ gì đó quan trọng mới có thể khiến nơi khởi nguồn nguyên giới sụp đổ. Nhất định phải bắt lấy hắn. Lại nói, mặc dù không lấy được cái gì, trong tay hắn còn có một lục thiên nguyên. gocchuyenaudio.com Giới khiến thần hoàng thậm chí chân thần đều điên cuồng. Khúc Phong tổ thúc, nếu bọn họ đều muốn động thủ đối với Vô Nhai, vậy chúng ta tạm thời ngăn cản đế quốc huyền binh lại là được. Cứ để Thời Hoàng và Không Hoàng qua, muốn chết mọi người cùng nhau chết, toàn bộ nhân loại bình thường và bách tộc trên đại lục đều cùng chết. Độc Cô Chiến Huyền hừ lạnh nói. Độc Cô Khúc Phong có phần sững sờ chợt hiểu ý. Hắn vòng qua Thời Hoàng và Không Hoàng ngăn cản Thiên Bằng Hoàng lại. Nhưng Thiên Bằng Hoàng làm sao dám? Nếu như để Thời Hoàng và Không Hoàng qua bắt được Vô Nhai, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng không thể khống chế được thế cục đại lục thần huyền. Cho dù kinh thiên chân thần chỉ lại nắm giữ thêm một lục thiên nguyên giới cũng vậy. Đến lúc đó, các thế lực đại lục thần huyền đều sẽ xong đời. Mặc dù hiện tại phía nhân loại bình thường cũng có thần chi nguyên giới, nhưng sợ rằng bất kỳ thực lực bên nào cũng không chống lại nổi dân cổ duệ. Không có cách nào, kinh thiên nguyên giới nội tình quá mạnh mẽ. So với bất kỳ một thần chi nguyên giới nào vừa khôi phục đều mạnh hơn nhiều. Đáng chết, Thiên Bằng Hoàng không có cách nào, chỉ có thể vòng qua Độc Cô Khúc Phong ngăn cản Thời Hoàng và Không Hoàng lại. Trong nháy mắt sáu đại thần hoàng thế lực ba phương đều quân lấy nhau, thiếu chút nữa cũng không phân biệt rõ thế lực nào với thế lực nào. Nói chung vẫn là Vô Nhai đứng ở phía dưới mỉm cười. Cuối cùng, sáu đại thần hoàng vẫn dừng tay. Mỗi người đều đề phòng nhìn nhau. Thần Vũ Thần Hoàng lại một lần nữa lấy ra đạo cụ ma pháp truyền tin báo cáo chuyện của Vô Nhai cho Huyền Thiên Chân Thần và Huyền Binh Đại Đế biết. Trong đó, hắn truyền tin cho Huyền Thiên Chân Thần là muốn để Huyền Thiên Chân Thần lại đưa ra phán đoán và quyết định xem thử lời Vô Nhai nói là thật hay là giả, kế tiếp phải làm thế nào. Hắn truyền tin cho Huyền binh đại đế là để Huyền binh đại đế nhanh chóng thu hồi những thủ hạ của đế quốc Huyền binh đang phân bố ở khắp nơi trong nơi khởi nguồn nguyên giới, cũng như lập truyền tống quay về đại lục thần huyền. Nếu quả thật nơi này sụp đổ, vậy phải bảo toàn thực lực cường đại một chút. Người thực lực quá yếu sợ rằng sẽ trực tiếp chết ngay. Có trời mới biết nơi khởi nguồn nguyên giới được bố trí ở đâu, sau khi sụp đổ sẽ phát ra bao nhiêu uy lực. Phải biết rằng, bọn họ đều thông qua truyền tống trận cổ xưa truyền tống tới đây. Thời Hoàng và Không Hoàng cũng không hành động, bọn họ cũng muốn cứng rắn ném dân thổ cư ra, sau đó gây ra hỗn loạn bắt Vu Nhai lại. Nhưng bọn họ cũng sợ đế quốc Huyền binh và Độc Cô gia liên thủ. Hắc dân cổ duệ bọn họ cho tới bây giờ đều là đại địch của nhân loại bình thường. Hai vị thần hoàng của Độc Cô gia lại không cảm thấy có vấn đề gì. Bọn họ vẫn chiếm ưu thế. Vu Nhai có lấy được gì đó từ trung tâm của nơi khởi nguồn nguyên giới, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không lấy được cũng không sao. Vu Nhai sống chính là Độc Cô gia bọn họ đã giành được thắng lợi. Hiện tại thế lực ba phương đều đang chờ đợi. Bọn họ chờ đợi xem bên nào động thủ trước, bên nào đưa ra quyết định trước. Vu Nhai ở trong tuyệt địa rừng trúc cũng đang chờ đợi. Hắn không để cho Độc Cô gia hai vị thần hoàng làm cái gì. Hắn biết sớm muộn sẽ có một bên không nhịn được mà động thủ trước. Có khả năng nhất chính là đế quốc Huyền binh, không quan tâm, gocchuyenaudio.com, đế quốc Huyền binh hay dân cổ duệ đều muốn xuống bắt mình. 3. Đúng lúc này, thần vũ thần hoàng cuối cùng đã nhận được một đạo cụ ma pháp truyền tin. Đây chính là quyết định đến từ Huyền Thiên Chân Thần, cách chương.